yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1415, đầu 1, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Lôi Đình và Lôi Tuấn bị dọa sợ đến bối rối. Chị dâu, chị đừng quá lo lắng, anh Đình sẽ ổn thôi. Lôi Tuấn đưa tay ôm lấy cô, vội vàng an ủi cô. Chị dâu đừng sợ, xe của anh em đã được cải tiến, cho dù có bị đụng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn, ngược lại là chị. Chị cố gắng nhịn, em đi gọi bác sĩ. Lăng Vi nhịn đau, khó khăn gật đầu. Tôi biết, cô biết Diệp Đình không gặp phải nguy hiểm quá lớn, nhưng bụng cô không chịu nổi. Thành tử cung của cô khá mỏng, nên không thể chịu nổi bất kỳ sự kích thích nào. Lúc này, Hà Tiểu Hy và Lý Thiên Mặc đều chạy ra. Tiểu Vi, Hà Tiểu Hy bị dọa sợ run lẩy bẩy, Lý Thiên Mặc cũng sợ đến choáng váng. Bọn họ chạy nhanh tới, cùng Lôi Đình ôm cô lên, Lôi Tuấn đã chạy đi gọi bác sĩ. Hoàn hảo là bọn họ đang ở bệnh viện, nếu không sẽ gặp phải phiền toái lớn. Bác sĩ nhanh chóng đẩy Lăng Vi vào phòng đẻ, Lăng Vi bị vỡ nước ối, lại chảy máu, vô cùng nguy hiểm, nhưng thành tử cung của cô ấy khá mỏng, không thể sinh thường được. Bác sĩ lập tức tìm người thân ký tên. Tình trạng của người phụ nữ này đang cực kỳ nguy hiểm, chúng tôi phải lập tức phẫu thuật mổ đẻ, C-section cho cô ấy. Bây giờ nước ối đã bị vỡ ra, nếu không nhanh chóng phẫu thuật, sợ rằng đứa bé sẽ bị nghẹt thở mà chết. Cho dù có giữ được cũng có thể ảnh hưởng tới sự phát triển trí não sau này. Phẫu thuật, Lôi lão gia lập tức đánh nhịp. Tôi tới ký, tôi là ông nội của con bé. Chân của Lôi lão gia run run, muốn đứng lên cũng không nổi. Bách Lý Phong và Lôi Đình bước nhanh lên đỡ ông. Lôi lão gia cầm bút ký tên, một y tá hỏi ông. Lỡ như lúc phẫu thuật xuất hiện biến chứng nguy hiểm, xin hỏi. Người nhà muốn giữ người lớn hay muốn giữ đứa bé? Y tá nói xong, chỉ vào trên tờ giấy. Chỗ này có mục chọn, muốn giữ lại người lớn, ông đánh dấu vào chỗ này, muốn giữ đứa bé, ông đánh dấu vào chỗ này. Cái gì? Lôi lão gia kinh hãi. Còn có mục chọn như vậy? Lôi lão gia lập tức nổi đóa lên, mấy người điên rồi. Mấy người có còn là người không? Sao lại đưa ra mục chọn như vậy? Giữ lại cả hai, phải đảm bảo giữ lại cả hai. Y tá kia lui về sau một bước nói. Chúng tôi chắc chắn muốn giữ lại cả hai, nhưng lỡ như... Là lỡ như, cháu dâu của ông sinh non vào tháng thứ 7 còn là sinh đôi nữa. Lỡ như xảy ra chuyện gì, bệnh viện chúng tôi không chịu nổi trách nhiệm. Lôi lão gia ném bút đi, giữ cả hai, phải giữ tính mạng cho cả mẹ và con. Tôi không chọn, y tá kia nói, ông không chọn, chúng tôi không thể làm phẫu thuật được. Sau đó, cô ta lại nhìn sang những người khác, hy vọng có người quyết định. Lúc này, tất cả mọi người đều gần như đồng thời nói. Nếu thật sự xảy ra nguy hiểm. Giữ lại người lớn, trong lòng mọi người đều cực kỳ khó chịu, Lôi Đình che mặt khóc. Cô ấy thật sự rất sợ hãi, chị dâu mới mang thai 7 tháng. Lại là sinh đôi, không biết cô có gặp phải nguy hiểm hay không, không biết đứa bé có bị nguy hiểm hay không. Lôi lão gia khom người, run rẩy tay, nhặt bút lên, chọn mục giữ lại người lớn. Xin hãy nhanh chóng phẫu thuật cho con bé, khổ cực cho các cô rồi. Giọng nói của Lôi lão gia cũng run run, y tá kia vội vàng gật đầu, nói. Chúng ta nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình cố gắng cho mẹ tròn con vuông. Mục chọn này chỉ để phòng ngừa lỡ như, cũng không có nghĩa là mẹ và bé sẽ gặp nguy hiểm, xin mọi người hiểu cho. Vâng, chúng tôi hiểu, xin hãy nhanh. gocchuyenaudio.com, chóng phẫu thuật cho cô ấy. Y tá kia lại gật đầu nói. Ngoài ra, bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện tuyến huyện, không có ngân hàng máu. Bây giờ chúng tôi đang liên lạc với bệnh viện trong thành phố, nếu trong lúc phẫu thuật phát sinh nguy hiểm gì còn phải nhờ mọi người nghĩ cách truyền máu cho người mẹ. Không thành vấn đề, các cô mau xét nghiệm máu cho cô ấy, chúng ta cũng sẽ lập tức đi xét nghiệm máu. Cách chương.